蛙收牛。 哎呦呦呦呦呦呦 呦呦呦呦xuôi ngược bờ đông, bên phía tây con quốc gọi đồng, chân siêu dèo sang phà một tôi. Em là ai mà chân gối mòi theo ta về góc núi Hoa Bưng? Trăm năm ta chờ chén rượu mừng, nên cứ thế lừng khừng say tình. Ai rót rượu chạy vào quá khứ, giấc ngủ năm nào chưa hết mê. Trời đè ta té ngã bên lề, theo con nước đầm đìa những lệ. Ôi con nước chảy sao buồn thế, chậm từng giờ như lúc chia ly. Sóng xô bờ lao lách dội đi, quên cái bến rộng rêu còn đời. Ai chuốc rượu mà trần gian hỡi, lạnh tanh như buổi tiệc đã tàn. Nên chiều này ta ghé Hậu Giang, đi trên một dòng sông chảy mau. Em là ai nợ nần cơm áo, thổi vào ta hơi hướng bao dung. Có hai chân trên sóng chập trùng, ta sắp rớt theo giờ nguyệt tận. Con sông chảy qua đời lận đận, dùng chiếu thay nhà thân tông teo. Ta gác dầm con nước cùng theo, ôi con nước bọt bèo trôi. Ai rót rượu mà chiều xuống bến, để nghẹn ngào thêm nữa làm chi? Bước giang hồ nắm níu có khi, làm tỉnh rượu một đời say khước. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ Khi về Hậu Giang mùa lũ. 4 tháng Giêng 2011.